Bức tranh trừ khử càng là biến thành một vệt ánh sáng màu máu, sáp nhập vào Diệp Linh mi tâm. Diệp Linh thân thể run lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.